Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự như Lan Lan nghĩ, hai thế giới có thể thông thương, thì điều này mang lại lợi ích cho thế giới tận thế và thế giới thực không chỉ một chu thay nghĩ mà xem. Bữa sáng ở đây đơn giản như vậy, bây giờ thì không còn thây ma nữa, nhưng đất đai đã bị ô nhiễm, hạt giống cũng bị ảnh hưởng, về cơ bản đều là hạt giống bị ô nhiễm. Nếu có thể mang đến một lượng lớn hàng hóa từ thế giới thực, thì uy tín của Lệ Vi Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Trầm Tranh chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Lệ Vi Lan nhìn ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng. Nhưng trước đó, Trầm Tranh không nhịn được hỏi Lệ Vi Lan. Phó Môn Châu thế nào rồi? Phó Môn Châu là người mới hồi phục hoàn toàn thần trí cách đây không lâu. Hắn chậm rãi nhìn bức tường trắng trước mặt, rồi lại rụt cổ nhìn ga giường màu trắng, đưa tay lên định gãi đầu. Nhưng khi đưa tay lên mới phát hiện trên da tay toàn là những vết bầm tím lớn. Những vết bầm tím là minh chứng cho thấy thời gian qua mạch U bị tắc nghẽn, làn da trắng bệch không có huyết sắc, chọc một cái là lõm một hố nhỏ. Phó Môn Châu tự dùng ngón tay chọc chọc, làn da trắng mỏng manh như tờ giấy lõm xuống, mãi không hồi phục. TBCH tấn tập trung chọc một cái, rồi lại tò mò chọc thêm một cái, thấy vết lõm không hề nhúc nhích. Lại tự ngược đãi bản thân chọc thêm hai cái nữa. Đang hăng say thì cánh cửa ngoài phòng kêu cọt một tiếng mở ra. Phó Môn Châu trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vết lõm trên cánh tay mình. Người từ bên ngoài đi vào đứng trước mặt hắn. Phó Môn Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, âm thanh phát ra chua ngoa, có chút cay nghiệt. Phó Môn Châu, anh chọc mình chơi vui lắm à? Phó Môn Châu cúi đầu không nói. Hi Bắc nhìn mặt hắn, giọng nói càng thêm bất mãn. Phó Môn Châu, anh biết trong phòng máy có camera chứ? Đừng giả vờ nữa. Phó Môn Châu cụp mắt xuống, gần như không nói gì. Trên thực tế, trong lòng hắn có chút hoang mang, mặc dù đã được tiêm vaccine thây ma, nhưng từ lúc chơi đùa với cơ thể mình vừa rồi, Phó Môn Châu phát hiện cơ thể mình so với người bình thường vẫn không thể coi là bình thường. Bất kể loại virus thây ma đó có phát huy hoàn toàn tác dụng trong cơ thể hắn hay không, thì chúng rõ ràng đều gây ra tổn hại cực lớn cho cơ thể anh. Hi Bắc không thích hợp tiếp xúc gần với hắn nữa. Phó Môn Châu đã từng gặp những người mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính trước thời tận thế, ngay cả những người may mắn trong số họ cuối cùng được chữa khỏi, cũng có thể phải đối mặt với việc bị bắt nạt, tổn thương và cô lập suốt đời, vẫn có thể phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của những người không hiểu biết. Thậm chí còn có thể bị những người thân thiết nhất bên cạnh mình làm tổn thương. Những ảnh hưởng tiêu cực đó còn dai dẳng hơn cả bản thân căn bệnh. Ngay cả khi cơ thể dần hồi phục sau cơn đau bệnh, nhưng tình trạng khó khăn về mặt tinh thần và giao tiếp xã hội sẽ không chỉ vì cơ thể hồi phục mà trở về như lúc chưa mắc bệnh. Chính vì đã từng chứng kiến những trường hợp như vậy, nên trong lòng Phó Môn Châu đã sớm có sự chuẩn bị cho khả năng này. Nhưng hắn không ngờ rằng, Hi Bắc vẫn sẽ đích thân đến phòng bệnh của hắn. Cách chương.